Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 726, 726 thu mua cuồng sư. Mới một năm bắt đầu, Miuo tựa như Fleet Street hình dung như thế, ổn định hướng trước rảo bước tiến lên. Cuồng sư vương triều vẫn chưa tao ngộ khiêu chiến. Bản trận đấu mùa giải so dĩ vãng bất luận cái gì trận đấu mùa giải đều muốn ổn định. Chẳng những từ chiến tích thân trên hiện ra điểm này, còn bao gồm ấn tượng giác quan, cũng liền là câu lạc bộ hình tượng. Đội bóng thực lực tổng hợp lớn nhất biến hóa là băng ghế độ dày đề cao. Trên băng ghế có bao nhiêu người cũng không trọng yếu, nhưng có thể có bao nhiêu người tài có thể sử dụng. Đây là mấu chốt nhất. Miuo tìm một nhân viên cũng không chen chúc, dự bị cầu thủ lại từng cái có thể chịu được đại dụng. Nhất là Meselder, Bazai, Alonso, ba người này tại bản trận đấu mùa giải trưởng thành. Để cuồng sư có thể ứng phó thường quy thương ngừng tình huống. Giải đấu tiếp tục hát vang tiến mạnh. Cúp liên đoàn vòng bán kết trước hiệp tại YH lên cùng Hotspur chiến hòa. Lần hiệp trở lại sân nhà lên cấp trận chung kết tiếng hô liên tiếp. Chú ý cuồng sư fan hâm mộ ánh mắt tập trung ngày chính là tháng 2 để trận chung kết cấp liên đoàn. Làm tháng 2 đến sau, Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu cấp tốc kéo ra chiến màn. Năm nay là World Cup năm, Champions League hạ màn kết thúc thời gian muốn sớm hơn. Bởi vậy Âu chiến thi đấu trình cũng đối lập tiền đề rồi mấy ngày này. Miuo trận đầu liền muốn làm khách Munich, khiêu chiến kẻ thù cũ Bayern Munich. Andrich thời gian vẫn như cũ làm từng bước. Câu lạc bộ làm việc nhiệm vụ là dễ dàng chút. Hiện tại suy nghĩ càng nhiều hơn chính là đội tuyển quốc gia. Ở World Cup trước đó, mỗi tháng đều sẽ có một trận hoặc hai trận trận đấu giao hữu. Hắn dự định trong đoạn thời gian này, một trận luyện binh, cũng liền là cho dự bị cầu thủ rèn luyện thời gian. Một trận đến bảo trì đội hình chủ lực thi đấu trạng thái cùng ăn ý. Lòng vòng như vậy, đến mức chiến tích, trận đấu giao hữu, Zoria, FIFA điểm tích lũy, Andrich cũng không để ý. Tại xuất trình Munich một ngày trước trạng vạng tối, Andrich ngoài ý muốn nhận được đại ca Banit gọi điện thoại tới. Tới nhà của ta ăn cơm tối à, giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi nhận biết. Dạng gì bằng hữu? Tới rồi liền biết rồi. Chỉ có ta một cái người. Ây, hôm nào lại gia đình tụ hội à? Hôm nay ngươi liền một cái người tới. Cơm tối, cũng là ba người chúng ta người. Tốt à, Andrich sau khi cúp điện thoại cho ít giây có tin nhắn. Hắn lái xe hướng London ngoài thành mà đi. Lái xe trên đường hắn lộ ra mất hết cả hứng. Lường trước Banit giới thiệu bằng hữu chỉ sợ cùng hắn không có gì gặp nhau. Khả năng lại là một trận nhàm chán bữa tiệc. Bất quá Banit trở lại London, lại là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Banit đã không ở tại Tây London rồi, mà là tại London bên ngoài yên lặng chỗ nào bán rồi một tòa cổ bảo. Chung quanh đều là điền viên phong quang, quý tộc tác phong sao? Nhìn không ra, ngược lại là có chút điệu thấp ẩn cư. Phú hào giả vờ thần bí mùi vị. Andrich lái xe tiến vào cổ bảo bên trong. Hắn không thích ở loại địa phương này. Chung quanh quá lạnh sạch, rất dễ dàng để cho người ta tịch mịch. Cổ bảo bên trong quản gia tao nhã lễ phép nghênh đón Andrich. Trực tiếp đem hắn dẫn lên rồi cổ bảo tầng cao nhất. Xem ra bữa tối là tại sân thượng tiến hành. Andrich không hiểu rõ Banit đây là cái gì luận điệu. Mặc dù lập xuân rồi, lại như cũ trời đông giá rét. Tại sân thượng nói mát ăn cơm chiều. Nơi này hắn tới qua. Không gian rộng lớn, cố ý tu sửa qua. Dọc theo rào chắn biên giới có cắm loại hoa tươi. Trên đầu là mênh mông bát ngát bầu trời. Đi đến rào chắn biên giới có thể nhìn xuống chung quanh rộng lớn điền viên phong quang. Hoàng hôn lúc cảnh gửi tốt nhất. Ban đêm nha, một mảnh hắc ám, không có gì khả hân thưởng. Khi hắn đạp vào sân thượng lúc, nơi này ánh đèn nhu hòa, rất có ý thơ. Hắn nhìn thấy Banit cùng một người khác đứng tại sân thượng biên giới chuyện trò vui vẻ. Nhìn tây trang này dày ra bóng lưng của hai người, Andrich thần thái tự nhiên đi qua. Nghe được tiếng bước chân, hai người quay đầu, Andrik nhìn thấy một người khác, cũng liền là Banit trong miệng bằng hữu lúc, lập tức biểu lộ ngơ ngẩn. Người này, hắn nhận biết, nói xác thực, thật lâu trước đó, Andrik biết rõ hắn là ai, mà đối phương cũng không biết mình. Ha ha, Andrik, đến rất đúng lúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, không cần, ta tự mình tới. Andrik, hô, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi. Roman Abramovich, nhìn đối phương đưa qua tới tay. Andrik một cách tự nhiên cùng đối phương nắm chặt lại. Nói, hạnh ngộ, quản gia an bài người hầu bày xong bàn ăn. Tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn điểm từng cái mang lên bàn. Đồ ăn là thức ăn ngon, rượu là rượu ngon. Chỉ là Andrik suy nghĩ xoay nhanh, không hiểu rõ lúc này đột nhiên gặp Abu là cái tình huống như thế nào. Ba cái nam nhân nhập tọa, bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Banit cùng Abu đến tột cùng thế nào nhận thức, quan hệ thế nào? Andrik không hứng thú đi truy cứu. Dù sao hiện tại ba cái người ngồi chung một tịch vui sướng ăn bữa tối. Phần lớn thời gian là Abu cùng Banit tại nói chuyện với nhau. Chủ đề quay chung quanh tại cá nhân hứng thú phương diện. Hai người đều là đại phú hào, có thể cho tới một khối. Andrik liền lộ ra không hợp nhau. Đoán chừng là có quản gia ở bên cạnh. Nói chuyện trời đất nội dung bình thản không có gì lạ. Đợi dừng lại bữa tối sau khi kết thúc, Abu đứng người lên cáo từ. Trước khi đi đối với Andrik nói rằng, Andrik, ta cũng là một cái say mê bóng đá người. Có cơ hội chúng ta nhiều giao lưu. Nhất định. Andrik nói xong, cùng Banit cùng nhau đưa mắt nhìn Abu rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Andrik từ bên cạnh bàn ăn chuyển cái ghế dựa đi vào sân thượng biên giới. Ngồi xuống, hai chân khoác lên rào chắn trên đài. Nhóm lửa điếu thuốc, không giải thích được nói rằng, bữa cơm này có ý nghĩa gì? Banit lưng tựa rào chắn biên giới, cũng điểm điếu thuốc, cười nói, nhiều nhận biết một người bạn. Có vấn đề gì? Bằng hữu. Ha ha, Andrik, Miuo giá trị bao nhiêu tiền? Andrik nhíu mày lại đầu. Hỏi cái này làm gì? Ta chính là muốn biết rõ. Phỏng đoán cẩn thận, 800 triệu bảng Anh. Andrik dõng dạc nói, có lẽ hắn phương thức tính toán có sai. Bất quá ngang so sánh một chút, không sai biệt lắm cái giá này là thấp nhất. MU có thể bán 6 ức bảng Anh. Miuo phần cứng không thể so với MU kém. Tìm một thêm đội thanh niên cầu thủ, giá trị bản thân tổng cộng viễn siêu MU. Miuo lại bởi vì chỗ London, giá hàng cùng ích lợi phương diện, tương lai là muốn so Manchester bên kia cao hơn. Banit hơi nhíu mày, nói, cao như vậy, vì cái gì hữu cơ cấu ước định Miuo hiện tại chỉ có 800 triệu bảng Anh trái phải giá trị. Andrik nhún nhún vai nói, rất bình thường, bọn hắn chỉ ước định hiện tại giá trị, không ước định tiềm lực. Tựa như London giá đất càng ngày càng quý, Miuo tiêu 200 triệu xây sân vận động, tại bọn hắn mắt bên trong nhiều nhất chỉ có 3 ức. Nhưng tiếp qua 2 năm, trận banh này trận khả năng liền đạt đến 5 ức giá trị. Còn có cầu thủ giá trị, ước định cơ cấu khẳng định là không dám đánh giá cao. Bọn hắn có lẽ cho rằng Henry chỉ trị giá 30 triệu. Nhưng Miuo nếu là bán ra, 4.000 vạn con là cất bước giá mà thôi. Miuo là càng ngày càng đáng tiền. Nói trở lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ, Andrik lời nói có chỗ chỉ. Banit liền cũng không giấu giếm. Thản nhiên nói, mặc dù 800 triệu bảng Anh có chút nhiều, nhưng nếu như người nguyện ý bán ra câu lạc bộ, có người sẽ xuất ra nổi cái giá này. Lại nhiều cho người 50 triệu đến 1 ức bảng Anh cũng có khả năng. Abu, là hắn. Andrik thuốc lá đầu đạn bay, đứng người lên đi ra ngoài. Banit thấy thế, kinh ngạc nói, thế nào? Andrik xoay người lại thất vọng nói rằng, ngươi hỏi ta thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi thế nào? Ta tại Miuo đầu nhập vào gần 8 năm tâm huyết. Ngươi một bữa cơm liền muốn để cho ta đem Miuo bán cho người khác. WTF, hắn cho chỗ tốt gì? Banit không nghĩ tới Andric là phản ứng như vậy. Liền vội vàng nói. Ta cảm thấy đây là một cọc rất tốt mua bán. Ta đã từ Andrew nơi đó nghe nói. Người dự định năm nay mùa hè về hưu. Đúng không? Đã dạng này, đem câu lạc bộ bán đi. Không đến 10 năm ngươi liền kiếm lời bao nhiêu? Lúc trước 3.000 vạn bảng Anh không đáng giá nhắc tới. Ngươi kiếm lời vượt qua 10 ức bảng Anh à? Banit phương thức tính toán không có vấn đề. Andric nếu như bán ra Miwoo, chỉ là bán ra quyền sở hữu. Câu lạc bộ tài khoản bên trong tài chính. Hắn tùy thời có thể lấy diệt đi chiếm làm của riêng. Tăng thêm bán ra thu nhập. Là lừa vượt qua 10 ức bảng Anh. Andric lộ ra một vòng giễu cợt. Hỏi lại nói. Ta muốn 10 ức tiền mặt có làm được cái gì? Ta hiện tại tiền đã xài không hết rồi. Lại nhiều cho ta 10 vạn. 100 vạn. 1.000 vạn. 100 triệu. Cũng sẽ không để ta khoái hoạt một phút đồng hồ. Người có thể sáng tạo càng huy hoàng sự nghiệp. Người có thể đem phần này sự nghiệp lưu cho hậu thế. Cho En. Cho Potter. Để ngươi, chấm ngoặc kép, đó là dã tâm của ngươi. Không liên quan gì đến ta. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Ngươi có thể nói ta không ôm chí lớn. Có thể nói ta tiểu phú tức an. Ta không quan tâm. Andric khẩu khí cường ngạnh phản bác nói. Không có bất luận cái gì xấu hổ hoặc xấu hổ. Banit có tiền. Abu có tiền. Có lẽ là 100 ức. Có lẽ là 200 ức. Thì sao đâu? Andric tư nhân tài khoản hiện tại có vượt qua 3 ức bảng Anh. Hắn liền thỏa mãn, dù sao xài không hết, cũng không hâm mộ ghen ghét những cái kia so với hắn phong phú hơn có người. Cho hắn tiền nhiều hơn, hắn ngược lại không biết nên xài như thế nào. Hắn có ở thoải mái dễ chịu căn phòng lớn, có tương kính như tân bạn lữ, có hai cái đáng yêu có khi cũng nghịch ngợm gây sự nhi tử. Còn có một phần có thể làm cho hắn mỏi mệt cùng thỏa mãn. Suy nghĩ cùng hưởng thụ. Thất lạc cùng kích động làm việc. Cái này là người của hắn sinh. Là hắn hết thảy. Hắn không cảm thấy dứt bỏ rơi những này. Theo đuổi cái gọi là càng xa hoa lần sinh hoạt sẽ để cho hắn vui vẻ hơn. Banit đầy mặt kinh ngạc. Thật lâu nói không ra lời. Qua đại khái một phút đồng hồ. Hắn thở dài. Nhẹ giọng nói. Andric, thật xin lỗi, ta không phải muốn làm liên quan ngươi. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Chẳng qua là cảm thấy ngươi làm một quả bóng đá huấn luyện viên. Dù là câu lạc bộ bóng đá lão bản, ta cho rằng cái này đối với ngươi mà nói là lãng phí. Andric nhắm mắt lại trầm tư mấy giây, lại mở mắt ra sau cũng tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói. Có lẽ ngươi một mực xem thường ta sở tòng sự tình ngành nghề. Tại ngươi mắt bên trong, cái này loại thể dục câu lạc bộ, chỉ là phú ông trong tay đồ chơi. Nếu như ngươi nghĩ, ngươi có thể mua xuống rất nhiều câu lạc bộ, tùy ý lấy được thành công. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, với ta mà nói, công việc của ta, ta đầu nhập vào 15 năm nhiệt tình. Ta yêu quý công việc của ta. Người có thể vĩnh viễn xem thường công việc của ta, nhưng tuyệt không có khả năng để cho ta biến thành giống như ngươi. Banit cười khổ một tiếng, nói, hiện tại ta biết rồi, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Trên đời có rất ít người có thể cự tuyệt 10 ức bảng Anh dụ hoặc. Ta không biết rõ lúc này nên bội phục ngươi vẫn là tại trong lòng mắng ngươi là ngu ngốc. Nói thật cho ngươi biết, Abu muốn mua ngươi câu lạc bộ. Ta cũng phi thường hy vọng hắn mua lại. Dạng này, người liền có cơ hội từ cái nghề này bước ra. Sau đó, huynh đệ chúng ta liên thủ. Khai sáng càng lớn hô gia tộc sự nghiệp. Hiện tại ở nước Mỹ, Internet ngành nghề chính tại kịch biến bên trong. Nếu như ngươi có thể tới giúp ta. Không, không phải giúp ta. Chúng ta kề vai chiến đấu. Ta tin tưởng, 10 năm sau, có lẽ ngươi có thể kiếm được. Cũng không phải là 10 ức bảng Anh, là 10 cái 10 ức, 50 cái, thậm chí 100 cái, 500 cái, bất quá, xem ra ngươi không có ý nghĩ này. Andric nghe vậy, dao động đầu nói, đối với sự nghiệp của ngươi, Ta chỉ là ngoài cửa hảo hán. Andrek, người cũng không phải ngoài cửa hảo hán. Người tư nhân tài khoản đại diện đầu tư là treo ở công ty của ta dưới cờ. OMG, người đã kiếm bao nhiêu tiền? Vốn liếng lật ra gấp bao nhiêu lần? Ta không muốn thảo luận cái này. Không có ý nghĩa. Tiền của ta đã đủ rồi. Người có thể lừa bao nhiêu? Chỉ cần ngươi không biến thành tên ăn mày, ta liền không quan tâm. Ha ha ha, bái ngươi ban tặng, nếu như đời này ta sẽ trở thành tên ăn mày, ta tình nguyện từ giết, cũng không có mặt mũi đối mặt với ngươi. Banit đi đến Andrik trước mặt, hai tay đặt tại trên vai hắn, trịnh trọng nói, ta xin lỗi ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Andrik nhìn qua hắn, hỏi, ta có thể đánh ngươi một chầu sao? Đừng ngốc rồi, ngươi đánh không lại ta. Có lẽ đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.